Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Mùa Vợ Cho Cháu, tác giả Bạc Hà. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, sau khi trải qua một quãng thời gian ở bên nhau, cùng nhau trải qua những thời khắc sinh tử, thì Lam Ngạo vẫn luôn một mặt bảo vệ Triệu Khả thoát khỏi vòng vây nguy hiểm của kẻ thù. Nhưng sau khi được chữa khỏi bệnh, thoát khỏi cơn u não quái ác, thì Lam Ngạo đã mất hoàn toàn trí nhớ và quên mất Triệu Khả là ai. Và cũng chính từ đây, anh đã thay đổi hoàn toàn, không còn là người chồng luôn luôn ấm áp và rất mực dịu dàng quan tâm chăm sóc và yêu thương Triệu Khả nữa, mà trở thành một người đàn ông máu lạnh tuyệt tình. Thậm chí là không ngần ngại tổn thương tới tâm hồn lẫn như thể xác của cô. Điều đó đã làm cho Triệu Khả rơi xuống tột cùng của sự đau khổ. Nhưng với sức mạnh tình yêu của mình đối với anh, thì cô đã tìm mọi cách để lấy lại trái tim anh, khiến anh chấp nhận và yêu cô một lần nữa. Thế nhưng hành trình đi đến hạnh phúc của Triệu Khả và Long Ngạo còn rất nhiều khó khăn gian khổ đang chờ đón đôi bạn trẻ ở phía trước. Và những khó khăn đó là như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện này ngay sau đây nhé. Triệu Khả từ từ mở mắt. Cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy trời đã tối. Căn phòng ngập tràn mùi thuốc khử trùng, khiến cô cảm thấy nôn nao trong người. Bỗng cửa phòng bật mở. Cô nhìn theo hướng cửa ra vào, phát hiện DJ bê khay đồ đi vào. Cô tỉnh rồi sao? Dùng một chút món dinh dưỡng tôi làm xem sao. Nói rồi anh ta đặt khay đồ xuống, chậm rãi múc cho cô một bát. Ăn thử đi. Triệu Khả khẽ ngạc nhiên. Đi gì tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy? Đi gì à? Tôi tự ăn được rồi. Cảm ơn anh. Hàng lông mày anh ta hơi nhíu lại. Cô từ từ múc một thìa súp đưa lên miệng. Anh ta nói. Tôi tên là Trần Mặc. Anh em song sinh của DJ. Suýt chút nữa cô đã phun hết thức ăn vào mặt anh ta. Là anh em sinh đôi. Sao lại giống nhau như vậy cơ chứ? Đến giọng nói cũng giống nữa. Sao lúc trước tôi không thấy anh? Vì phải xử lý công vụ của gia tộc. Trần gia cũng là gia tộc có tiếng tăm. Nhưng bây giờ phục vụ tam thiếu. Tôi và DJ chính là trụ cột. Nhưng phải thay nhau quản lý Trần gia theo sự chỉ đạo của tam thiếu. Cô dường như hiểu ra, gật gật đầu. Đến lúc Trần Mặc hơi cúi xuống lấy khăn lau, cô mới phát hiện ra mắt anh ta màu nâu nhạt. Cô nhớ mắt của DJ là màu đen. Bây giờ cô mới phân biệt được hai anh em sinh đôi này. Trần Mặc đưa khăn lau miệng cho cô rồi đứng dậy. Tôi có công việc xử lý. Cô ăn xong thì cứ để ở trên bàn. Lát sẽ có người giúp việc vào dọn. Triệu Khả gật đầu. Trần Mặc ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cô càng ăn thì càng cảm thấy ngon. Tài nghề của anh ta cũng khá. Cô cười. Bỗng dưng điện thoại lộn đổ chuông. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng ấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên là giọng nói quen thuộc. Khả Khả. Là anh. Đúng là giọng nói quen thuộc của cô Thành Thiên. Ừ, Khả Khả. Hôm nay anh đã về lại nhà cũ. Căn nhà của mẹ em đã bị một nhóm người tới dỡ hết. Bây giờ chỉ còn lại là một khu đổ nát thôi. Vừa nghe xong Triệu Khả đờ người. Kỷ vật của mẹ cô vẫn đang còn ở trong đó. Anh có biết là ai làm không? Nghe anh nói. Là tam thiếu gia của Lam gia. Mẹ em yên tâm, kỷ vật của mẹ em anh đã lấy được. Không để cho cô Thành Thiên nói hết, cô tắt máy, xuống giường chạy giật nhanh ra khỏi phòng. Lam Ngạo đang xem tài liệu ở phòng sách cùng với Nặc Ân và Nã Nhĩ, Trần Mặc và DJ. Bị tiếng đẩy mạnh của cô làm cho giật mình. Hàng lông mày anh hơi nhíu lại. Triệu Khả lao đến chỗ anh trong lòng kích động. Rốt cuộc, anh định hành hạ tôi tới khi nào? Mảnh đất đó rồi căn nhà đó cũng là của mẹ tôi. Anh cho người phá hết. Được, anh không nhớ lại cũng không sao. Anh muốn chấm dứt mối quan hệ này. Được thôi, chúng ta ly hôn đi. Lam Ngạo hơi nhíu mày. Cô bây giờ là quá kích động. Chỉ là một mảnh đất nhỏ, cô lớn tiếng cái gì? Tôi sẽ bù lại cho cô hàng nghìn mảnh đất khác như thế nữa. Lam Ngạo quay mặt đi thản nhiên đáp. Còn người anh thật là quá khác rồi. Tôi nói chúng ta ly hôn đi. Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời cô. Thấy tình hình căng thẳng, DJ đứng ở bên ngoài định hòa giải. Nhưng ai ngờ được, Triệu Khả tức tối đến mất lý trí. Cô đi đến chiếc bình thủy tinh cạnh tường, đập vỡ tan, khiến ai nấy đều giật mình. Cô muốn làm gì? Lam Ngạo nói. Triệu Khả cầm mảnh vỡ đeo lên cổ, nước mắt cô ứa ra. Nếu anh còn không dựng lại mọi thứ liên quan đến mảnh đất của mẹ tôi, thì tôi sẽ chết cho anh xem. Cô dám ư? Ánh mắt Lam Ngạo không biểu hiện, lên tia lo lắng. Cô cầm mảnh thủy tinh đưa lên đỉnh cửa. Đi gì và Trần Mặc lên tiếng. Có gì từ từ nói. Thiếu gia làm vậy cũng là chỉ vì... Nhưng mà tai Triệu Khả cứ ù ù không nghe rõ. Mảnh thủy tinh gần sát tới chiếc cần cổ trắng nõn của cô. Lam Ngạo nhanh như chớp tóm được tay cô. Mảnh thủy tinh từ từ rơi xuống đất. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm anh. Đừng có loạn lên nữa. Gương mặt anh thoáng một chút nhăn nhó vì đau. Đầu anh nặng trĩu, vô cùng đau đớn. Gương mặt anh đổ đầy mồ hôi, nhưng anh cố gắng tỏ ra bình thường. Không phải là tôi muốn phá, chỉ là Lam Giật và Lam Thiện muốn lợi dụng điểm yếu của cô, nên tôi mới cho người can thiệp thôi. Dường như anh đang kiên nhẫn giải thích cho cô biết. Lam Ngạo cũng không ngờ mình lại làm như vậy. Lúc tỉnh lại, thì anh không tài nào nhớ được cô là ai. Ký ức bị cái gì đó ngăn cản, khiến mỗi lần nhìn thấy cô là anh rất bực bội. Nhưng mỗi lần cô gặp nguy hiểm, tim anh dường như rất đau, trong lòng hiện lên một cảm xúc khó tả. Triệu Khả nghe vậy cũng không nói gì. Là anh đang quan tâm cô, hay là đang ngăn chặn kế hoạch của Lam Dực và Lam Thiện? Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng. Tại ngôi biệt thự Mộc Gia bên Mỹ. Tức chết mất. Lam Ngạo, mày cứ đợi đấy. Lam Thiện mất hết kiểm soát, vờ tất cả đồ đạc ném xuống đất. Đám thuộc hạ thấy vậy thì sợ rúng gió lùi về phía sau. Lam Giật từ bên ngoài đi vào, thấy một cảnh hỗn loạn thì chỉ lắc đầu. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế gần đó, mở nắp một chai rượu do người giúp việc bê tới, rót hai ly. Anh cứ như vậy thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Chẳng lẽ em giải quyết được à? Ánh mắt thâm sâu của Lam Giật hiện lên tia khó lường. Anh ta cười đều. Cho chúng nó chết chung đi. Chết chung? Lam Thiện khó hiểu. Thuộc hạ của chúng ta vừa thông báo, hai đứa nó đang ở biệt thự Hoa Hồng tại Italia. Em đã gài bom ở đó, chỉ cần đêm nay thôi, bọn chúng nó sẽ banh xác. Bây giờ Lam Thiện mới biết đứa em trai cùng mẹ cắt cha của mình thâm độc tới cỡ nào. Anh ta cười nhếch miệng. Đúng lúc này bên ngoài bước vào một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta liếc nhìn mọi thứ xung quanh đổ vỡ thì tức giận. Ai đã làm ra cái trò này hả? Cả Lam Giật và Lam Thiện giật mình ngước lên. Ông ngoại, ông về rồi à? Mộc Tâm liếc nhìn hai thằng cháu trai khẽ thở dài. Ông ta cũng tầm 70 tuổi với mái tóc bạc trắng. Thoáng qua cũng biết trải qua rất nhiều trận chiến. Nhất là vết sẹo trên mặt ông ta đã gây chú ý nhất. Ta chỉ có một người con gái duy nhất là mẹ của hai đứa. Nhưng nó đã không may mà mất sớm. Mộc gia sau này trông cậy cả vào hai đứa. Vậy mà... Mộc Tâm ngồi xuống. Gương mặt ông trắng bệch đến khó coi. Lam Giật và Lam Tiện thấy vậy, liền chạy lại vội đỡ tới ông. Ông ngoại à, con sẽ không phụ lòng ông đâu. Lam Thiện cất tiếng nói. Mày đều cũng biết, vết sẹo trên mặt ta chính là lão giả Lam gia kia đã tạo nên. Mối nhục năm đó ta không bao giờ quên. Vì muốn tạo dựng mối quan hệ tốt, nên ta miễn cưỡng cả mẹ con cho con trai ông ta. Sau này chính hai đứa sẽ thâu tóm cả Lam gia. Trong tay mà có hai gia tộc làm trụ vững, thì hai đứa sẽ nắm trọn toàn bộ thế giới ngầm. Cháu biết, nhưng ông nội lại truyền toàn bộ quyền thừa kế cho Lam Ngạo. Bọn cháu phải nhanh trừ khử nó đi. Nó chính là hiểm họa của hai đứa. Lời Mộc Tâm nói mang theo tia sắt ý đậm. Có thể thấy ông căm hận Lam gia đến mức nào. Rồi sẽ có một ngày, lão giả Lam gia kia sẽ phải quỳ gối dưới chân ông mà cầu xin. Tối hôm đó, Triệu Khả không xuống ăn cơm. Cô không muốn đối mặt với Lam Ngạo. Sự việc sáng nay, cô không còn mặt mũi nào để nói chuyện với anh. Không biết Lam Ngạo có còn giận hay không. Mãi nghĩ ngợi vu vơ, bỗng tiếng loạt xoạt phía bên ngoài cửa sổ làm cô giật mình. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng vòng ra phía ban công quan sát xem có chuyện gì hay không. Buổi tối, từng cơn gió lạnh buốt quét qua, khiến cô hơi rùng mình. Từ phía trên cao nhìn xuống, cô thấy có hai người bảo vệ đang cầm thứ gì đó phát sáng. Phải cố gắng lắm, cô mới nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Đã gài xong chưa? Mày yên tâm đi, xung quanh biệt thự đã gài hết bom rồi. 10 phút nữa chỗ này sẽ nổ tung. Chúng ta mau mau rời khỏi đây đi. Nhìn bóng dáng hai người bảo vệ đó chạy đi, Triệu Khả như không tin vào tai mình nữa. Khắp xung quanh biệt thự này có bom ư? Không chậm trễ, cô liền chạy đi ngay. Lúc này mọi người đang gặp nguy hiểm. Triệu Khả vội vàng chạy xuống dưới biệt thự. Những người giúp việc khác đang dọn dẹp, ai nấy đều làm công việc của mình. Đúng lúc này, Trần Mặc vừa bước ra khỏi phòng khách. Cô vội vàng chạy đến, chặn đường anh ta rồi thở hổn hển. Đi gì? Tất cả mau rời khỏi đây đi, nguy hiểm. Hàng lông mày của Trần Mặc hơi nhíu lại. Cô lại nhầm anh với DJ. Tôi là Trần Mặc. Triệu Khả dường như không còn quan tâm tới vấn đề này. Cô túm lấy cổ áo anh ta gằn giọng. Nghe cho rõ đây. Biệt thự này đã được cài bom. 10 phút nữa sẽ phát nổ. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này nhanh lên. Cả người Trần Đặc cứng đờ. Nét mặt của anh ta thay đổi phức tạp. Tại sao cô lại biết? Vừa nãy tôi đã vô tình nghe thấy hai người bảo vệ nói chuyện với nhau. Sau này chắc bọn họ đã rời khỏi biệt thự rồi. Trần Mặc lập tức quay người hét to. Tất cả những ai trong biệt thự này, chạy ngay đi. Biệt thự đã được cài bom, 10 phút nữa sẽ nổ. Mặt những người giúp việc nào cũng tái nhợt. Chỉ trong vài giây, một cảnh hỗn loạn xảy ra. Ai nấy chen lấn xô đẩy nhau chạy ra khỏi biệt thự. Lúc này, Nặc Ân, Na Nhĩ và DJ đã chạy ra. Có chuyện gì vậy? DJ hỏi. Biệt thự này đã bị cài bom rồi, chúng ta mau rời khỏi đây. Trần Mặc giải thích. Khi bọn họ định chạy đi thì bỗng Triệu Khả đứng lại. Cô còn không mau đi đi. Nặc Ân lên tiếng. Nhưng Lam Ngạo đâu? Cả bốn người họ cùng đứng hình. Đúng rồi, từ nãy nới giờ cô không có thấy anh. Theo ra dùng bữa xong thì đi đâu rồi? Tất cả chia ra tìm đi. Nã Nhĩ nói to. Bọn họ không chần chừ, nhanh chóng đi tìm Lam Ngạo. Triệu Khả chạy tới phòng ngủ của anh nhưng mà không có ai. Mỗi lần như vậy tìm cô như muốn tắt lại. Chạy hết tất cả các phòng, rồi đến sân thượng, Triệu Khả không kìm được mà bật khóc. Chỉ còn vài phút nữa thôi. Thời gian đối với cô bây giờ một giây trôi cũng là quý giá. Đột nhiên cô nhớ ra, còn một nơi nữa đó chính là bể bơi. Cô chạy theo lối tắt qua khu vườn hoa hồng, thông đến chỗ bể bơi. Đúng như cô khẳng định Lam Ngạo đang ở chỗ này. Buổi tối, dưới ánh đèn nhập nhòe yên tĩnh, Lam Ngạo bình thản dựa vào chiếc ghế cao, ngắm nhìn những làn nước dưới bể bơi. Cô thở dốc vội vàng chạy đến bên anh. Lam Ngạc, anh... Chúng ta đi thôi, nơi này sắp nổ rồi. Bị cô cho là bất ngờ, ánh mắt của anh nhìn cô chằm chằm. Có chuyện gì? Biệt thự này đã bị cài bom. Lam Ngạc nghe xong thì nhanh chóng đứng dậy. Vẻ mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh, cầm lấy tay cô. Tôi biết thế nào bọn chúng sẽ không tha cho tôi mà. Đi thôi. Cô bị Lam Ngạo kéo chạy nhanh về phía cổng chính. Vừa đúng lúc này thì Nặc Ân, Nã Nhĩ, Trần Mặc và DC cũng vừa chạy ra. Nhìn cổng chính bị khóa chặt, Lam Ngạo không khỏi tức giận. DC đi tới xem ổ khóa nói. Người của bọn chúng lần trong đám người giúp việc vừa chạy ra. Xong nhốt chúng ta lại rồi. Trần Mặc đưa tay nhìn đồng hồ sốt ruột. Chỉ còn 3 phút nữa thôi. Bây giờ súng của bọn họ đang ở trong phòng vũ khí. Vừa nãy chạy đi mà quên mang theo. Bây giờ không còn kịp quay vào để lấy ra nữa. Để tôi đập cửa, mọi người lùi về phía sau đi. Nặc Ân bước lên phía trước. Trong bốn người thì Nặc Ân là người giỏi karate nhất. Bốn người họ có những sở trường riêng để giúp đỡ cho Lam Ngạo, cũng là bốn thuộc hạ thân cận. Đi gì là trợ lý kiêm bác sĩ, Trần Mặc là xạ thủ, Nã Nhĩ là vô tốc độ, còn Nặc Ân là ông hoàng máy vi tính. Nặc Ân giơ một cú đá vào kiếm cổng sắt to đùng, hứng trọn cú đá của Nặc Ân, ổ khóa bị méo sang một đoạn. Nặc Ân lại giáng tiếp vào ổ khóa, chỉ còn một đoạn cuối cùng. Bỗng một tiếng súng vang lên, gương mặt Nặc Ân biến sắc ôm chân. Nặc Ân, không sao chứ? Để gì vội vàng chạy lại đỡ. Bọn chúng bắn lén. Nã Nhĩ tức tối muốn chửi thề. Không kịp rồi, để tôi. Triệu Khả khẽ đi lên. Cô biết karate? Trần Mặc nghi ngờ hỏi lại. Không còn thời gian, Triệu Khả không nói nữa. Cô lấy đà giơ chân lên đạp vào mạnh ổ khóa khiến nó rơi xuống đất. Ngay lúc này, tiếng súng trường lại vang lên. Lam Ngạo phi người ôm trọn lấy cô ngã xuống đất. Viên đạn kia lập tức ghim sâu vào bức tường đối diện. Triệu Khả chỉ kịp hoàng hồn thì Lam Ngạo đỡ cô dậy. Mau, mở cửa chạy ra. Trần Mặc đi lên mở cửa. Anh nắm tay cô kéo đi. Còn Nã Nhĩ đi dây dìu Nặc Ân rời khỏi biệt thự. Vừa rao ra ngoài được không xa thì một tiếng nổ kinh hoàng dường như bao trùm mọi thứ. Theo bản năng, Lam Ngạo ôm lấy cô, tay che chắn cho tay cô khỏi bị ảnh hưởng của vụ nổ. Biệt thự Hoa Hồng rộng lớn, thoáng chốc nổ tan chỉ còn lại mảnh vụn nhỏ và đám cháy lớn. Cô khẽ thở vào, nhưng mà vẫn chưa hết. Những tiếng súng lại vang lên dồn dập. Mau lên xe đi, Trần Mặc liên lạc với người của chúng ta tới cứu hộ rồi. Làm Ngạo dặn dò xong, lại kéo cô lên chiếc xe đen gần đó. Trần Mặc, Đi Di, Nặc Ân, Nã Nhĩ lên chiếc xe đằng sau. Đến khi anh đạp chân ga, chiếc xe phóng vụt đi, thì đằng sau lại có mấy chiếc xe khác kèm theo sau. Rốt cuộc là bị tập kích rồi. Làm Ngạo đạp chân ga tăng hết tốc độ. Đến chỗ ngã tư thì xe của Đi Di và xe của anh, mỗi người rẽ ra một phía, nhằm chia rẽ bọn sát thủ trượt theo phía sau. Đầu cô ong ong do tốc độ của xe nhanh khủng khiếp. Thỉnh thoảng cô cảm giác như bị trào ngực dạ dày muốn ói ra. Cầm lấy rồi ăn đi. Làm Ngạo vừa chú ý phía trước, tay móc trong túi ra một thanh sô-cô-la đưa cho cô. Triệu Khả thoáng kinh ngạc. Sao anh lại có thứ này? Vô tình vớ được thôi. Cô nhận lấy thanh sô-cô-la rồi nhanh chóng bóc ra cho vào miệng. Mùi vị cũng không tệ lắm. Quả thật nó giúp cô đỡ buồn nôn hơn. Làm Ngạo thấy tình hình căng thẳng, rút điện thoại trong túi ra đưa cho cô. Mau mở danh bạ, nhấn vào số của Thẩm Sực đi. Triệu Khả nhanh tay mở điện thoại của anh. Cô ngớ người. Điện thoại của anh có cài mật khẩu. Tay Triệu Khả run run. Cô nhấn ngày sinh của anh để mở khóa nhưng không đúng. Hay là ngày sinh của cô? Tìm Triệu Khả đập liên hồi nhấn từng con số, nhưng nó đã khiến cô thất vọng. Anh, mật khẩu. Mãi không mở được, cô đành cất tiếng hỏi Lam Ngạo. 04, 04. Lam Ngạo nói. Là ngày cưới ư? Triệu Khả suýt chút nữa thì kích động. Không ngờ anh lại để ngày cưới của cô và anh là mật khẩu. Triệu Khả vừa nhấn vừa vui vẻ. Anh vẫn còn nhớ ngày cưới của chúng ta sao? Đây là ngày cưới sao? Lúc tỉnh lại tôi nhớ mỗi ngày này, nên lấy nó là mật khẩu cài điện thoại. Thì ra là vậy. Chắc tại cô đã nghĩ nhiều rồi. Triệu Khả nhanh chóng mở khóa, rồi vào danh bạ nhấn vào số của Thẩm Dực. Bật loa ngoài lên. Cô làm theo lời anh. Chỉ trong vài giây, đầu dây bên kia đã có tín hiệu. Sao lại gọi cho tôi vào giờ này? Thẩm Dực đầu dây bên kia cất lên giọng bình thản vang lên. Chúng tôi bị tập kích rồi. Anh thản nhiên đáp. Ở phía Nam Thành, cách 5 km. Người của bọn tôi sẽ đợi ở đó. Liệu mà nhanh lên. Ừ, đã biết. Cuộc điện thoại chấm dứt. Cô ngần ngơ tắt máy. Quả thật cô không hiểu lời cuộc trò chuyện của hai người bạn họ cho lắm. Nói năng cộc lốc. Đã vậy bên đối phương không hề tỏ ra lo lắng một chút nào cả. Ngồi cho chắc vào. Cô chỉ kịp nghe Lam Ngạo nói, rồi chiếc xe phóng nhanh, hòa nhập vào những con xe khác trên đường cao tốc. Cô suýt nữa tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Tốc độ này thật là quá nhanh đi. Xe của anh lao như cần sát vào xe phía trước, chỉ còn cách vài cm. Lam Ngạo bẻ ngoặt tay lái sang bên chèn lên phía trước. Tiếng còi cảnh sát kêu to ở phía sau. Triệu Khả không thể bình tĩnh được nữa. Có cảnh sát đuổi theo. Chúng ta... Dừng lại chắc chắn chúng ta sẽ bị bắt. Đám cảnh sát kia là người của Lam Giật và Lam Thiện đó. Nói rồi Lam Ngạo cứ đạp phanh phóng nhanh. Bỗng điện thoại của anh lại đổ chuông. Cô giật mình nhanh nhẹn ấn nút nghe. Mở luôn loa ngoài, không để anh phải nhắc. Theo ra, người của Thẩm Thiếu đã tới trợ giúp chúng tôi. Thuộc hạ của chúng ta cũng đã tới rồi. Anh mau đến Nam Thành nhanh đi. Đi gì kẻ thông báo. Tôi đang cố. Được rồi Thiếu ra, anh hãy cẩn thận. Cô vừa tắt xong điện thoại, đột nhiên Lam Ngạo đạp chân phanh. Chiếc xe va chạm với mặt đường, tạo ra tiếng kít chói tai. Đầu cô suýt chút nữa thì đập trúng về phía trước. Phía trước xảy ra vụ tai nạn, chúng ta không thể đi được. Anh nói. Vậy thì phải làm sao đây? Ánh mắt Lam Ngạo dừng lại ở phía đàn đồ định vị trên xe. Còn gần khoảng 1 km nữa thì tới được chỗ của người Thẩm Dực. Mấy chiếc xe đen và xe cảnh sát phía sau gắt cao lao tới. Anh suy nghĩ một hồi, rồi nắm lấy tay cô. Chúng ta chạy bộ đến đó. Lam Ngạo kéo cô ra khỏi xe, chạy vòng qua khu tai nạn đến con đường phía trước. Một lúc lâu sau, đám áo đen cùng với đám cảnh sát dừng xe, tất cả bước xuống xe. Làm giật Thiếu ra có lệnh, bằng mọi giá phải giết chết Lam Ngạo. Phía trước bị chặn rồi, tất cả xuống xe đuổi theo. Tên cầm đầu ra lệnh, bọn chúng ai nấy cũng cầm theo vũ khí, ngay tức khắc chạy theo. Lam Ngạo dẫn cô chạy mãi trên con đường tối. Cũng may đêm nay có trăng, nên cô phần nào cũng trông thấy đường. Đang chạy thì chân cô bị vướng vào một tảng đá to. Cô sao vậy? Thấy cô ngã xuống ôm chân thì Lam Ngạo lo lắng hỏi. Em dẫm phải tảng đá to. Lam Ngạo ngồi xuống lấy điện thoại bật đèn pin lên soi. Phía mắt cá chân của cô bị chảy ra rớm máu, vùng xung quanh thì bầm tím. Có đi được không? Cô lắc đầu. Anh đành quay lưng về phía cô. Leo lên đi, tôi cõng. Bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi. Triệu Khả ngoài người ôm lấy cổ anh. Lam Ngạo cự thế, cõng cô chạy băng băng về phía trước. Được anh cõng, tim cô đập luôn liên hồi. Lam Ngạo, cô hỏi. Sao? Anh còn nhớ vụ ở quán ba lúc trước chứ? Không nhớ. Cô dụi đầu vào vai anh mỉm cười nhẹ. Lam Ngạo phải cố gắng, vừa cõng, cô vừa bước thật nhanh. Em không hiểu sao. Lúc đó em lại che chắn cho anh nữa. Vì che chắn cho anh, em đã bị tên đó chém vào lưng để lại một vết sẹo dài. Cô hối hận sao? Hàng lông mày của anh hơi nhíu lại. Triệu Khả chỉ lắc đầu. Không. Bởi vì chính ngày hôm ấy em mới nhận ra là em đã yêu anh rồi. Lam Ngạo lặng thinh. Triệu Khả cũng im lặng. Trên đường đi im lặng. Đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của mình. Bỗng một tiếng chíu nhẹ vang lên. Triệu Khả cắn răng thật chặt để không phát ra tiếng. Đó là súng giảm thanh. Bọn chúng bắn anh nhưng anh đang cõng cô. Viên đạn ghim sâu vào lưng cô. Gương mặt cô thoáng chốc toát mồ hôi vì đau. Cô sao thế? Lam Ngạo thấy người cô run run bất giác cất tiếng hỏi. Không, không sao. Em chỉ bị ngứa thôi. Làm sao cô có thể nói cho anh biết là cô bị thương được? Bọn chúng đang đuổi theo. Nếu mà anh còn dừng lại nữa, chắc chắn sẽ bị bọn chúng đuổi kịp. Nhưng cô lại liên tiếp hứng hai phát đạn tiếp theo. Triệu Khả có thể cảm nhận được màng áo đằng sau cô đang ướt sũng máu. Cô dường như đau đến nỗi muốn ngất đi. Hơi thở gấp gáp, đã đến sức chịu đựng cuối cùng. Lam Ngạo, em yêu anh. Cô có thể nói ít đi được không? Dường như Lam Ngạo đang khó chịu. Được. Triệu Khả cục đầu xuống vai anh. Lam Ngạo không nghĩ nhiều, cứ tưởng rằng cô biết điều im lặng. Phía trước có ánh sáng của đèn xe, Lam Ngạo nhanh chóng chạy tới nơi có ánh sáng. Mấy chiếc ô tô đã đợi sẵn ở đó. Thấy anh, đi gì vui mừng chạy lại. Theo ra, cuối cùng anh cũng đã đến. Tôi đang định sai người đi tìm anh. Phải thuộc hạ xuống xe, bước xuống phía xe chạy đến cung kính. Thẩm gia sai chúng tôi tới đón người. Đi thôi. Cô cũng xuống đi, đến nơi rồi. Anh định thả cô xuống. Ai ngờ vừa rời tay thì cả người Triệu Khả mất trọng lực lăn xuống đất. Bây giờ Lam Ngạo mới để ý đến thứ chất lỏng dính ở trên tay mình. Đó chính là máu. Cô, làm sao thế? Lam Ngạo vội vàng ngồi xuống ôm lấy cô. Ánh mắt anh dừng lại ở tấm lưng dính máu của cô rất nhiều. Bây giờ anh mới hiểu tại sao lúc đó cô lại tự dưng nói yêu anh. Thực chất lúc đó cô đã bị trúng đạn. Tay cô trở nên lạnh buốt. Không thể ngờ anh lại cúi xuống rơi một giọt nước mắt duy nhất. Anh hét to. Tôi nói là sắp đến nơi rồi. Tại sao cơ chứ? Cô tỉnh lại cho tôi ngay. Anh có thể nhận thấy sự lạnh lẽo không sức sống từ cơ thể cô. Tay anh run run đặt lên mũi cô kiểm tra. Hơi thở đã không còn. Lam Ngạo có thể cảm tưởng cả thế giới của mình dường như là bị sụp đổ. Anh ôm chặt lấy cô như bị ai cướp đi. Triệu Khả, xin lỗi. Anh xin lỗi. Đi gì đứng đằng sau sốt ruột. Phía xa bọn người của Lam Giật cũng sắp đuổi đến nơi rồi. Thiếu gia, chúng ta mau lên xe thôi. Nhưng Lam Ngạo vẫn lặng thinh ôm cô. Đầu anh đau buốt từng đợt như là muốn nổ tung. Đến khi những hình ảnh ký ức đột nhiên ùa về, tim Lam Ngạo lại đau đớn gấp trăm ngàn lần. Anh cúi xuống hôn lên gương mặt cô. Vợ à, anh đã nhớ được rồi. Anh đã nhớ ra rồi. Nhưng tại sao em không tỉnh lại? Anh ngốc lắm. Anh cần phải bảo vệ em. Sự đau đớn bao trọn lấy anh. Lam Ngạo cục xuống. Vợ à, anh đã sai rồi. Đã sai thật rồi. Đám người của Thẩm Dực thấy tình hình như vậy. Ai nấy cũng rút súng ra. Một người bước lên phía trước. Lam Thiếu, anh mau rời khỏi đây đi, chúng tôi sẽ xử lý bọn chúng. Lam Ngạo như người mất hồn cứ ôm lấy cô. Triệu Khả đã đi rồi, anh chạy thoát thân còn ý nghĩa gì? Cái cảm giác này thật sự là rất đau, đau còn hơn cả cái chết. Ánh mắt anh tràn ngập hận thù, anh đặt cô xuống đất, tay nhanh như chớp cướp lấy súng của một tên thuộc hạ. Anh quay trở lại khiến DJ hoàng hồn ngăn lại. Theo ra, anh không thể quay lại. Nhưng mà Lam Ngạo mặc kệ lời khuyên nhăn của DJ trừng mắt. Cút. DJ kẽ cự người. Lam Ngạo đã trở nên mất kiểm soát. không nhân nhượng để đi di sang một bên. Đám thuộc hạ của Thẩm Dực đành miễn cưỡng theo sau anh. Bằng mọi giá, bọn họ phải bảo vệ được Lam Ngạo thiếu gia. Đó là mệnh lệnh của Thẩm gia. Bị đẩy xuống bất ngờ, Đi Di loạn choạng ngã xuống đất, nhanh vừa lấy điện thoại trong túi ra. Trần Mặc, Triệu Khả bị bắn, thiếu gia bị đả kích rất lớn, nhớ tại sự việc trước kia. Anh ấy đang bị mất kiểm soát, quay lại giết hết người của Lam Giật rồi. 5 phút nữa, tôi sẽ cho trực thăng đến chỗ anh. Đi Di cúp máy, vội vàng bế cô lên, mở cửa xe ô tô rồi đặt cô vào. Triệu Khả, xin lỗi, cô hãy ở đây. Tôi sẽ đi ngăn cản thiếu gia xong sẽ quay trở lại. Đi Di đóng cửa, rút súng chạy về phía Lam Ngạo vừa đi. Khi bóng sáng của Đi Di khuất dạng, chiếc siêu xe trắng muốt dừng lại ở bên đường. Hai người mặc áo bác sĩ bước xuống, mở cửa xe, cô đang nằm bên trong. Kiểm tra một lượt, hai người đó nói với nhau. Cô gái này tuy mới mất hơi thở nhưng tim vẫn đập, tuy rất yếu vẫn còn cứu được. Vậy thì nhanh chóng đưa cô ấy về đi, ông chủ chỉ muốn cô ta còn sống thôi. Chỉ trong vài phút, cô được hai người đó đưa lên chiếc siêu xe trắng rời khỏi con đường hoang vu. Khi Đi Di chạy đến, anh kinh ngạc, xác chết của bọn sát thủ nằm rải rác, máu bắn lên cả những thanh sắt thành vệt dài. Ở phía trước Lam Ngạo đang đứng đó, quần áo anh dính cả máu, một mảng đỏ ngầu. Đám thuộc hạ của Lam Dực đứng ở phía bên thì hú hồn hú vía. Có chuyện gì vậy? Dạ, Lam thiếu, anh ấy kích động quá ngức, sợ gặp ai cũng giết người đó, chúng thôi không dám lại gần ạ. Đi Di chậm rãi đi đến chỗ Lam Ngạo, thận trọng từng bước. Thiếu gia, anh tỉnh lại đi, Triệu Khả đang chờ anh. Nghe đến Triệu Khả, ánh mắt của Lam Ngạo sáng lên. Anh đi đến nắm chặt hai vai của Đi Di. Cô ấy vẫn ở đó sao? Đi Di gật đầu, không suy nghĩ nhiều, anh quay trở lại chỗ cũ. Vừa nãy chính anh đã để cô ở chỗ đó, nhưng đến gần nơi thì mấy chiếc siêu xe bỗng nổ tung, Lam Ngạo bị hất lại phía trước. Trước mặt anh là ngọn lửa nuốt trọn lấy mọi thứ. Không, Triệu Khả của anh đang ở trong ngọn lửa đó, anh phải vào. Lam Ngạo lẩm bẩm định lao vào trong ngọn lửa, cũng may Đi Di đã kịp thời chạy đến giữ anh lại. Trên trời có 3 chiếc trực thăng từ từ đáp xuống mặt đất. Trần Mặc, Nặc Ân, Nã Nhĩ bước xuống. Thẩm Dực đường hoàng đi đến chỗ Lam Ngạo. Sao lại trở nên như vậy? Ánh mắt Thẩm Dực lộ ra một tia khó hiểu. Thấy Lam Ngạo bị kích động quá mức, Thẩm Dực không nhân nhượng, đấm một cú mạnh vào mặt anh ta. Lam Ngạo ngã xuống đất cả người bất động. Đi Di vội vàng định đỡ anh lên thì Thẩm Dực đã ngăn lại. Rốt cuộc cậu tại sao lại trở nên như vậy chứ? Triệu Khả mà nhìn thấy biểu hiện của cậu thì còn yêu cậu sao? Lam Ngạo nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cả người anh dính đầy máu, trông vô cùng thảm hại. Khóe miệng của anh hơi nhích lên tỏ vẻ bi thương. Cô ấy không còn, thì tôi sống để làm gì? Chẳng lẽ cậu không muốn trả thù cho mẹ cậu sao? Còn Triệu Khả nữa, cậu phải trả thù khiến cho bọn chúng phải đền tội. Đứng dậy đi. Thẩm Dực vừa nói vừa giơ tay lên để Lam Ngạo nắm lấy tay mình đứng lên, nhưng anh lại quay mặt đi. Thấy tình trạng nặng của Lam Ngạo như vậy, Thẩm Dực cũng hết cách, anh tuông áo của Lam Ngạo lôi dậy. Đám cháy phía xa đã được dập tắt, một tên thuộc hạ của Thẩm Dực chạy tới nhanh chóng thông báo tình hình. Thẩm gia, trong vụ nổ không có thi thể của ai cả. Vậy thì cô ấy đâu? Lam Ngạo vừa mừng vừa vui, lại vừa lo lắng cất tiếng. Yên tâm đi, tôi sẽ cho người điều tra, Thẩm Dực nói. Ánh mắt của Lam Ngạo lóe lên tia thù hận. Nhất định anh sẽ bắt Lam Giật và Lam Thiện phải trả cái giá này. Nhất định anh sẽ tìm em, vợ à. Tại một khu rừng rậm rạp bị bỏ hoang, một chiếc siêu xe dừng lại. Hai người mặc bộ đồ bác sĩ bước xuống, một người bế cô trên tay, người còn lại đi đến thân cây to. Anh ta ngồi xuống, ấn nút mật mã được ẩn dưới đám cỏ dài. Ngay lập tức thân cây cổ thụ to xê dịch sang một bên, lộ rõ đường hầm rộng lớn. Hai người theo cầu thang đi xuống đường hầm. Cây cổ thụ trở về chỗ cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đi khoảng 10 phút thì trước mắt họ hiện ra một căn cứ rộng lớn. Các thiết bị tối tân và máy móc hiện đại nhất. Một đám người áo đen tuần tra bước đến cúi đầu. Hai vị đã về rồi sao? Ông chủ đang đợi ở bên trong. Được. Hai người bác sĩ gật đầu. Họ thẳng đến con đường đèn chiếu sáng dẫn đến căn phòng lớn. Bên trong căn phòng chính là một dàn vi tính màn hình to với các dụng cụ yêu cầu cho việc chữa trị. Người đàn ông đặt cô xuống giường, lấy bình oxy để cô dễ thở. Người còn lại nối các đầu dây mỏng truyền chất dung dịch gì đó, cắm kim tiêm vào tay cô và người cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net